Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 120, cô bé của tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể mềm mại của Tiểu Thúy quả thật rất quyến rũ, nhất là đôi gò bồng đào đầy đặn của cô ta, một nắm tay không cầm hết được, đã vô cùng khô nên trong tiếng kêu êm ái dịu dàng, với cặp chân quyến rũ của cô ta, mười mấy phút sau tôi lại nóng lên lần nữa, sau đó đặt cô ta ở dưới thân. Tiểu Thúy, tôi còn muốn hung hăng yêu cô, nhưng tôi sợ cô không chịu nổi. Tiểu Thúy lấy hành động thực tế làm câu trả lời, cô ta ra sức ưỡn eo, nghênh hợp với tôi, sau đó hoàn toàn chiếm đoạt lấy tôi. Cơ thể mềm mại run rẩy của cô ta, khiến tôi cảm thấy kích thích. Trong hưng phấn và kích thích, tôi lùi người lại nâng đôi chân thon dài xinh đẹp của cô ta lên, sau khi hôn trái phải, tôi duỗi thẳng eo, dồn sức toàn thân, hung hăng đâm vào mãnh liệt. Động tác đầy tính phá hoại mang đến tiếng rên điên cuồng, làm người ta tâm loạn say đắm. Sau khi lại trôi qua nửa giờ, tôi và Tiểu Thúy cùng bay đến thiên đường tình ái. Sau khi kết thúc, tôi không rút ra sức cảm thụ thân thể mềm mại run run của cô ta, cảm thụ tiếng rên thỏa mãn của cô ta. Hồi lâu, cơ thể cô ta đỏ ửng mới dần rút ra, lau mồ hôi trên trán, cô ta nhẹ nhàng hôn tôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy, làm, tình vậy mà sẽ là chuyện thoải mái như vậy. Tôi rất yêu anh, tôi thật sự muốn cả đời này đều dựa vào anh, để anh lưu lại trong cơ thể tôi, vĩnh viễn lấp đầy tôi. Để tôi cảm nhận được ấm áp, tôi cũng rất yêu nó. Tiểu Thúy nói rất nhiều, những lời đó khiến tôi cảm thấy hưng phấn lần nữa. Cũng chính vì vậy tôi mới cảm giác được kỳ quái, cô ta rõ ràng đã thở gấp liên tục, ngay cả động một cái cũng khó khăn, tại sao vẫn còn là bộ dạng chưa được thỏa mãn dục vọng. Theo lý mà nói, dựa vào biểu hiện cơ thể bây giờ của cô ta chắc hẳn đã thỏa mãn đến tận cùng rồi mới đúng, nhưng cô ta vẫn có ý muốn đòi hỏi, rốt cuộc là vì sao? Đây là một chuyện không có câu trả lời, có lẽ chỉ khi làm cô ta phục, làm đến khi cô ta cầu xin tha thứ, mới hiểu được nguyên nhân thật sự. Tôi chịu phải khiêu khích lại lần nữa, vuốt ve cơ thể mềm mại của cô ta không phản đối, chỉ nghênh hợp và khao khát, cho nên điều này làm tôi cảm thấy khiêu khích trầm trọng hơn. Hôn rồi lại bú mút, sau mười mấy phút khiêu khích tôi lại có cảm giác, sau đó cũng không cần trưng cầu sự đồng ý của cô ta nữa, hung hăng tiến vào bên trong cơ thể mềm mại. Trận chiến này, bắt đầu từ gần 3 chiều, chiến đến hơn 5 giờ chiều. Sau khi kết thúc, cả hai như bay lên trời, Tiểu Thúy ngay cả sức để rên cũng không còn, cả cơ thể mềm mại hoàn toàn sụi lơ ướt nhẹp trên giường lớn, trên dưới cả người nhiều chỗ dính nhờn, trong đôi mắt to xinh đẹp đều là mị hoặc mê ly, giống như bị tiêu hồn. Đừng nói cô ta, giờ phút này ngay cả tôi lưng eo đầu gối đều bủn rủn, hai bắp chân như đổ trì, cả người trên dưới không có chút sức lực, tất cả mọi nơi đều bủn rủn vô lực, ngay cả nâng cánh tay cũng tốn sức. Tôi nằm trên giường lớn, thở gấp, trong không khí dường như ngay cả oxy cũng không đủ, đã bị mùi vị hoan ái kia lấp đầy hoàn toàn. Khó khăn quay đầu nhìn Tiểu Thúy bên cạnh, cô ta cũng giống vậy, nhất là chỗ trước đó vừa tiêu sưng, lúc này đã chứng căng lần nữa, thậm chí nhìn so với trước đó còn nghiêm trọng hơn. Xung quanh một mảnh khô khốc như lòng sông đã đại hạn mấy năm. Cô ta không có sức lực muốn nữa, tôi cũng không có sức lực tìm kiếm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng tôi chỉ lặng lặng nằm như vậy nửa giờ, ai cũng không nói chuyện, ai cũng không có sức lực nói chuyện. Tôi dám cam đoan, giờ phút này ngay cả có ăn trộm đi vào lấy tiền ngay trước mặt tôi cũng không có lòng đánh đuổi tên trộm, không thể gượng dậy nổi. Lại sau mười mấy phút nghỉ ngơi, tôi mới dễ dụa khó khăn đứng dậy, sau đó mạnh mẽ kéo cô ta vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, sức lực rốt cuộc cũng khôi phục được chút. Sau khi tự mình mặc quần áo xong, chúng tôi đỡ nhau xuống lầu, giống như một đôi bạn già 80-90 tuổi. Lái xe tới quán ăn, sau khi ăn cơm tối xong, thể lực mới dần tích tụ được một ít. Sau khi cơm nước xong, tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta nói về chỗ tôi. Cô không cần đi về nhìn con một chút sao? Tiểu Thúy nằm trên ghế ngồi. Không cần, phải ở cùng con thời gian rất lâu, hôm nay tôi chỉ thuộc về anh, chỉ thuộc về chính tôi. Lời này, lại mơ hồ khiến tôi hơi sợ hãi. Sau khi đưa cô ta trở lại chỗ ở, để cô ta nghỉ ngơi một lúc, sau đó tôi vội vàng đi làm. Tôi sợ chịu không nổi cám dỗ và khiêu khích của cô ta, tái chiến trận nữa, sẽ hoàn toàn chết trên giường, không đi đâu được cả. Đi tới phòng tắm đế vương, còn chưa tới thời gian bắt đầu làm việc cho nên tôi đi tới phòng của Hoàng Hương. Thấy dáng vẻ uể oải của tôi, Hoàng Hương đứng dậy đỡ tôi, sau đó đưa tôi đến bên cạnh ghế sofa. Cậu sao thế, cứ như bị bạch cốt tinh hút dương khí vậy, đi đứng không có lực, sắc mặt trắng bệch. À, hôm nay về quê một chuyến, làm ruộng cả một buổi chiều. Sau khi tùy tiện bịa một lý do qua loa lấy lệ, tôi nhìn về phía Hoàng Hương. Bà chủ Hoàng, cô giúp tôi massage cho thư giãn chút đi, cô nhìn tôi cũng thê thảm như vậy rồi còn kiên quyết làm việc, lòng cầu tiến lớn biết bao, đạo đức nghề nghiệp lớn cỡ nào chứ. Vốn chỉ là những lời đùa đơn giản mà thôi, không nghĩ tới Hoàng Hương còn thật sự gật đầu. Giúp tôi bóp rồi vai lại đấm bóp lưng, mặc dù tay nghề bình thường, nhưng có tâm ý tốt hơn nữa ít nhiều gì cũng có chút hiệu quả. Chỉ là cô ta có hơi quá đáng. Sau khi giúp tôi xoa bóp xong, cô ta lật người tôi lại, để tôi nằm trên ghế sofa, sau đó cô ta cởi quần ngoài và quần lót, thừa dịp tôi không có sức lực cưỡi lên ngực tôi, đưa nơi rậm rạp kia đến gần miệng tôi. Lấy làm ruộng để lừa tôi. Lão nương cũng là người từng trải, cậu căn bản chính là tiêu hóa quá độ với người khác. Thỏa mãn với người khác xong rồi, tới chỗ bà chủ đây giúp cậu đấm bóp thư giãn. Được, bà chủ đây giúp cậu làm xong rồi, bây giờ đến phiên cậu, không phải cậu luôn nói chỗ đó của tôi rất thơm sao? Tới đi, cho cậu thêm một cơ hội, cậu nếm thử xem. Nói xong, cũng không đợi tôi có phản ứng, sau đó cô ta nằm sấp người, hung hăng cọ sát nơi xấu hổ kia trên miệng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy, miệng tôi bị hủy sạch rồi. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng đầu lưỡi tôi một chút cũng không mệt, nhất là gần đây sau khi quen với rèn luyện kiểu đó, bất luận là tốc độ tính linh hoạt hay sức chịu đựng, đều có tiến bộ rõ rệt. Vì vậy, sau nửa giờ đồng hồ đầu lưỡi tôi linh hoạt vặn vẹo, Hoàng Hương điên rồi. Cô ta dãy dụa muốn rời khỏi người tôi, cặp ngực tròn trịa đầy đặn phía trước bị tôi nắm chặt lại. Khốn kiếp, cậu buông chỗ đó của tôi ra, đau quá. Trong lúc liếm tôi dành thời gian trả lời, đừng chạy, không dãy dụa sẽ không đau. Hai tay Hoàng Hương kéo căng tóc mình, mặt đầy thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chịu không nổi nữa, tôi thật sự chịu không nổi nữa, Trần Cần Phong, tôi sai rồi, tôi cầu xin cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi sai thật rồi. Hai hàng răng trên dưới nhẹ nhàng khép lại, khẽ cắn vào chỗ non nớt kia của cô ta, không ngừng khiến cơ thể mềm mại của cô ta run lẩy bẩy, đau đớn rên rỉ. Nào, tôi hỏi cô, rốt cuộc cô sai chỗ nào rồi, tại sao lại sai? Hoàng Hương thẹn thùng, nhưng không mở miệng. Vậy thì xin tiếp tục hưởng thụ cảm giác kích tình thống khổ này. Lại là mấy phút sau, Hoàng Hương dãy dụa vô ích, cuối cùng không nhịn được kích thích và đau khổ mãnh liệt đó. Chỗ đó của tôi sai rồi, nó không nên trêu chọc cậu. Chỗ nào, lòng bàn chân, nách, đối với trêu ghẹo của tôi, dường như Hoàng Hương không muốn để ý tới, vì vậy tôi tiếp tục động cũng không đi vào, chỉ ở xung quanh giày vò cô ta, khiến cô ta cảm giác rõ được tồn tại của loại chuyện đó, nhưng trước sau không có được thỏa mãn. Cho tới cuối cùng, cô ta thậm chí phải đưa ngón tay thon dài của mình vào, đủ để thấy rõ giờ phút này cô ta đã gấp gáp đến tình trạng nào rồi. Tôi dĩ nhiên muốn ngăn cản cô ta, không chỉ muốn ngăn cản cô ta giải quyết nhu cầu của mình, còn muốn cho cô ta tiếp tục thưởng thức cảm giác kích tình dày vò đau đớn đó. Cuối cùng, cô ta hoàn toàn đầu hàng, bi thương cầu xin. Trần Cần Phong, tôi sai rồi, cô bé của tôi sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi đi. Cách chương.